Dòng nhạc kích động vừa đánh mất một nữ hoàng. Chưa đầy 3 tháng sau ngày ra đi của Whitney Houston, lại đến phiên một thần tượng khác của làn nhạc quốc tế đột ngột từ trần. Trong tuần này, Donna Summer, còn được mệnh danh là nữ hoàng disco, đã qua đời ở tuổi 63 tại tiểu bang Florida vì bệnh ung thư phổi. Lần cuối Donna Summer trình diễn trực tiếp trước công chúng là tại thủ đô Paris, nơi mà cô phát hành đĩa nhạc cuối cùng mang tựa đề From Paris with Love vào năm 2010. Tuy lúc đó đã ngoài 60 tuổi, nhưng Donna Summer vẫn giữ phong độ của một người chuyên hát nhạc kích động với phong cách vũ bão mà khiêu gợi như Tina Turner. Chất giọng mezzo-soprano của Donna Summer không khàn đục bằng bậc đàn chị, nhưng cô lại có lối hát trẻ giọng ốc khá đặc biệt, xen kẽ những đoạn thở mạnh với những lời mơn trớn thì thầm. Đó là cái dấu ấn riêng biệt mà Donna Summer đã tạo cho mình để không giống như rất nhiều ca sĩ da màu nổi danh vào những năm 1970. Tên thật là LaDonna Andrea Gaines. Cô sinh ra vào tháng 12 năm 1948 tại thành phố Boston trong một gia đình có 7 người con. Từ năm lên 10, cô bắt đầu đi hát ở nhà thờ và là giọng hát chính của dàn đồng ca. Thời còn nhỏ, Donna rất ngưỡng mộ giọng ca của Mahalia Jackson trong cách thể hiện dòng nhạc phúc âm, tức là gospel. Năm 18 tuổi, cô bỏ học để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, tham gia vào một ban nhạc rock và thường đi diễn với nhóm này trong các quán nhạc ở Boston và New York. Chính tại sân khấu Broadway của Manhattan, Donna tham gia vào các cuộc thi hát để tuyển diễn viên cho các vở ca nhạc kịch. Tuy không được chọn để đóng vai chính, nhưng cô lại giành được một vai trong đoàn kịch Nhân vòng lưu diễn châu Âu. Trong vòng 3 năm đầu, từ năm 1968 đến 1971, cô rèn luyện giọng ca của mình trên sàn diễn và bắt đầu ghi âm đĩa hát với tên thật là Donna Gaines. Hầu hết các đĩa hát mà cô ra mắt trong thời gian này đều gặp thất bại. Mãi đến năm 1974, sau khi vừa lập gia đình với một họa sĩ người Áo tên là Dieter Sommer, Cô trả lời một tin sao vặt đăng trên báo đang tuyển ca sĩ hát phụ họa cho một ban nhạc. Khi gặp mặt nhà sản xuất kim tác giả George Moroder, sau này rất nổi tiếng với nhạc phẩm chủ đề của bộ phim Midnight Express, cô chọn tên chồng làm nghệ danh. Donna Gaines trở thành Donna Summer, nhưng với cách viết theo phiên âm tiếng Anh thay vì bằng tiếng Đức. Nhờ vào hợp đồng ghi âm mới mà Donna Summer cho ra mắt album đầu tay phát hành vào năm 1974, nhóm sáng tác của Moroder soạn một album mang tựa đề Lady of the Night, vừa tầm với giọng hát của cô nhưng vẫn không gặt hái thành công. Kể từ album thứ hai trở đi thì sự nghiệp của cô ca sĩ da màu mới thực sự cất cánh. Donna Summer thay đổi cung cách, từ chất giọng trung trầm chuyển sang cách hát giọng ốc và các bản nhạc thường được phối với nhạc cụ điện tử. Do việc ghi âm trên album bằng đĩa nhựa bị hạn chế về mặt thời gian, cho nên các bài hát khi được phát hành dưới dạng đĩa đơn thì phiên bản thường được hòa âm lại, kéo dài và tăng thêm thời lượng. Vào lúc mà dòng nhạc disco đang trở nên cực thịnh tại Âu Mỹ, các hộp đêm vũ trường nở rộ ở khắp nơi, tiêu biểu nhất là Studio 54 tại thành phố New York, thì Donna Summer nhanh chóng trở thành gương mặt tiêu biểu của những ca khúc dành cho giới yêu chuộng sàn nhảy. Một nữ hoàng của màn đêm, của muôn ánh đèn màu lấp lánh phản chiếu dưới quả cầu bạc. Cùng với nhóm sáng tác Moroder, giọng ca của Donna Summer ăn khách trong hơn 8 năm liên tục, khởi xướng phong trào Euro Disco. Hầu hết các ban nhạc do cô ghi âm trong giai đoạn này đều chiếm hạng cao trên thị trường đĩa hát. Điển hình nhất là các ca khúc I Feel Love, Last Dance, Could It Be Magic, On The Radio. Giai đoạn huy hoàng nhất của Donna Summer là những năm 1978-1980, thời mà cô đoạt 5 giải Grammy, trong đó có giải dành cho giọng ca nữ và ca khúc xuất sắc nhất. Vào lúc mà ban nhạc Bee Gees thành công với album chủ đề của bộ phim Saturday Night Fever, thì Donna Summer đoạt 3 giải Grammy, Oscar và quả cầu vàng dành cho bài hát Last Dance, tức là điều vụ cuối cùng, ca khúc chủ đề của bộ phim Thank God It's Friday. It's raining, it's pouring. of life is boring me to tears after all these years. No sunshine, no moonlight, no stardust, no sign of romance. We don't stay. But he turned out to be like every other man I love. Raining, oh, rain. There's nothing left for us here. And we Từ đầu những năm 1980 trở đi, Donna Summer ngừng hợp tác với nhóm sáng tác của Moroder để ký hợp đồng ghi âm với nhà sản xuất David Geffen. Tuy nhiên sự nghiệp của cô lại bắt đầu đi xuống. Ngoài trừ album mang tựa đề She Was Hard for the Money phát hành vào năm 1983, hầu hết những tập nhạc ghi âm trong thập niên này đều không ăn khách nhiều như trước. Vầng hào quang của Donna Summer bắt đầu lu mờ vì nhiều yếu tố. Bất đồng nội bộ giữa cô ca sĩ và nhà sản xuất mới, Donna Summer cũng không chọn đúng hướng đi khi chuyển qua hát nhạc pop rock, và nhất là nữ hoàng disco đã không nắm bắt kịp thời thị hiếu của giới yêu nhạc. Sự trỗi dậy của đài truyền hình MTV đánh dấu ngày đăng quang của các thần tượng như Michael Jackson và Madonna, chuyên dùng hình ảnh, video clip và vũ đạo thuần thục để chuyển tải điệu nhạc, trong khi Donna Summer vẫn không đổi mới được hình ảnh và phong cách của mình. Theo tạp chí Billboard, Donna Summer đứng hạng thứ 8 trong số các giọng ca nữ thành công nhất mọi thời đại. Lúc sinh tiền, cô đã ghi âm 16 album và bán được hơn 130 triệu đĩa trên thế giới. Do là gương mặt tiên phong của dòng nhạc kích động, cho nên Donna Summer đã ảnh hưởng khá nhiều đến các phong trào nhạc nhảy của các thập niên sau đó, hóa thân, biến tấu hoặc là gợi hứng từ dòng nhạc disco. Và cuối tuần này, hẳn chắc là rất nhiều hộp đêm trên thế giới sẽ phát lại nhiều bài hát của Donna Summer, trong đó có nhạc phẩm Last Dance, để tiễn đưa nữ hoàng mùa hạ về chốn yên nghỉ, nơi mà khung trời vẫn còn mông lung trong dư âm của điều vụ cuối cùng.